TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 60, hội thiếu niên tu mần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí kíp 60, diễn xuất giỏi là một lợi thế. Drake cần đỡ lấy một Maki mất đà ngã xuống sau. Đôi mắt vàng ngơ ngác kia trông có vẻ như chưa định hình lại được vấn đề. Vấn đề là Baji đã suýt đánh Maki, và Takemichi đã chặn cú đấm đó lại. Trong mắt Takemichi lúc này, người tên Baji Keisuke rất đáng sợ. Cậu dùng tay để chặn nhưng cái lực đánh làm cậu đau tới mức phải nhăn mặt. Takemichi chẳng hiểu được, chẳng phải Tuman không đánh con gái sao? Hơn nữa đây còn là Maki. Baji Keisuke, Maki hét lên, toàn đứng dậy nhưng mấy cú đấm của Baji vào gương mặt của Takemichi lại nhanh tới mức Maki chẳng thể kịp dừng nó lại. Tất cả mọi người đều thần người chứng kiến Baji đánh người như chút giận gì đó bằng những cái đánh của mình vào Takemichi. Người hùng chẳng có một chút khả năng đối kháng, chảy chật tới đổ máu, cố gắng né nhưng với một người nắm cơ trên như Baji, sự né của Takemichi như cái trò mèo vờn chuột, dễ dàng với gã đội trưởng họ Baji kia nhiều. Mẹ kiếp, Maki tức giận chửi tục xong với đó là siết chặt tay đấm thẳng xuống nền đất. Đôi mày cau lại và tiếng răng ken két làm Drake cần nổi hết da gà. Đủ rồi Baji, cú đấm tiếp theo của đội trưởng nhất phiên đội dừng khoảng trên không trung. Mitsuya Takashi đã dừng nó. Người ta có thể cảm thấy may mắn, vì biết đâu, cái người hùng nhỏ bé kia sẽ chết bởi cú đấm tiếp theo đó thì sao? Bỏ ra Mitsuya, tao sẽ giết nó, giết cái con khỉ nhà mày. Giỏi thì giết tao nè con đười ươi chết tiệt. Drake cần đoán Maki đang nghĩ như thế. Nhìn cái mặt bất bình trước cái câu nói vừa rồi Baji là biết. Nếu bây giờ cậu không ngăn Maki lại thì có khi diễn ra thánh chiến không hồi kết ở đây mất. Chẳng phải buổi bổ nhiệm quan trọng này thiếu mặt tao sao? Baji buông Takemichi ra, vẻ mặt lười nhác nhưng rồi cười khẩy kia. Vừa nhìn là biết có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Miki không biết gì hết. Cậu chỉ biết chuyện Baji làm loạn gì đó rồi bị cấm túc tại nhà. Nguyên nhân thế nào mà tên ngốc kia có thể tới buổi họp thì đó hẳn là một dấu hỏi lớn. Tức giận, Miki có thể không tức giận sao? Vừa rồi Baji còn định đánh Maki. Mà thậm chí nếu không phải Maki, thì cái điều vừa suýt làm đó chính là đánh con gái. Gì đây? Baji sao lại trở nên thế này? Tao sẽ gia nhập Valhalla, một câu thông báo, cũng là một câu chấm dứt tình bạn. Maki loạng choạng đứng dậy, phủi phủi lớp đất cát. Trong đầu vẫn vang vẳng lời tuyên bố vừa rồi của Baji. Hít một hơi sâu rồi nhìn chằm chằm vào con đười ươi ngốc nghếch kia. Baji, lửa giận trong lòng Miki tất nhiên Maki hiểu. Tự nhiên hành động kỳ lạ rồi còn có một màn phản bội thế này. Bảo Miki bình tĩnh. Xin lỗi, cậu ta cũng chỉ là một người bình thường thôi. Từ bỏ đi Miki, Baji Keisuke đội trưởng nhất phiên đội sẽ là kẻ thù thực sự của Tuman. Quen quá Maki nhỉ, nhìn cái nụ cười nhạt rồi quay lưng rời đi của tên đười ươi đó đi. Từng dòng ký ức, từng dòng sự kiện mà Maki biết chảy chậm trong suy nghĩ. Một chút cũng không lệch, từ việc đánh Takemichi cho đến tuyên bố gia nhập Valhalla. Dẫu cho Maki đã biết điều mà Baji làm đều vì Tuman đi chăng nữa thì với cái tính cách này, làm Maki khó chịu quá đi mất. Mày sẽ thua, Valhalla sẽ thua, quay đầu còn kịp đấy. Baji Keisuke, Maki từ chối sự dìu đỡ của Draken. Đôi mắt vàng sắc lẻm đặt ra một cái kết chắc chắn xảy ra trong tương lai đối với Valhalla. Và tất nhiên, sẽ là với cả Baji nếu cậu ta cứ cố chấp một cách đáng ghét như thế. Maki, mày có thể làm gì được đây? Con nhỏ hèn nhát còn tính từ bỏ chỉ vì thằng hề lớp trưởng Tahashi bị đâm. Mày có tư cách nói chuyện sao? Maki, điên rồi. Đội trưởng nhất phiên đội hôm nay cắn đá quá nhiều rồi. Các thành viên của Tuman trừ tên Kisaki và hầu cận của hắn ra thì đều nghĩ như thế. Từ trước tới nay, kể cả tổng trưởng Miki của họ cũng chưa từng nói kiểu thế với Maki. Drake cần hay các đội trưởng đội phó khác lại càng không nói. Vì họ đều biết, cái kết của việc solo võ mồm với Maki nó đau khổ thế nào? Tương truyền rằng kể cả anh trai của Miki, cựu tổng trưởng Hắc Long chưa từng thắng, thậm chí còn bị chơi nhiều vố đến tái mặt tái mày. Nói chung, bọn họ chẳng dám tưởng tượng Baji sẽ bị xử ra cái thể thống gì đâu. Chọc giận Maki là chuyện lớn. Đã vậy hôm nay còn thêm Miki bất bại nữa. Tất nhiên, tao không có tư cách. Chẳng lẽ đội trưởng của đội tao có sao? Củ hành thứ tư. Chú em phản diện đừng tưởng Baji nó làm khùng làm điên thế này là thoát khỏi tay Maki. Có chết Maki cũng phải cho chú không chút mặt mũi. Giọng của Maki căn bản không chút tức giận. Cũng không có chút gì gọi là níu kéo. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt lại khiến người khác phải dùng mình. TCK, cứ chờ mà xem. Baji tặc lưỡi rồi trực tiếp bỏ đi. Mục đích hôm nay là như thế. Đạt được rồi thì cũng không cần phải đôi co với Maki. Chỉ có thiệt chứ không có lợi. Baji, Maki đút tay vào túi quần. Liếc mắt nhìn sang Miki có biểu cảm trùng xuống. Buồn bã, bất lực. Maki càng nghĩ càng muốn đập chết Kisaki mà. Kisaki Teta trong một màn đặc sắc thế kia liền cười thỏa mãn. Đẩy gọng kính tự nhủ coi như bản thân đang nắm chắc ván cờ này. Cứ để con nhãi danh ma kia vui vẻ tí cũng không sao. Vì đến cuối cùng mọi thứ vẫn luôn đi theo đúng trình tự mà hắn đặt ra. Không công nhận Kisaki, chẳng có vấn đề gì với hắn cả. Chẳng phải trên con đường thành công luôn gặp chút khó khăn sao? Coi như Maki là một vật cản đường thế là được. Việc gì phải sầu não cho mệt thân chứ. Đúng là một đám tu mần đáng thương. Đúng thế, mấy con cờ tụi bay quá đỗi đáng thương rồi. Chờ đi, từng người một sẽ chẳng còn cơ hội vui vẻ thế này nữa. Vị trí bên cạnh Miki sẽ là của hắn. Không sớm thì muộn, chắc chắn là thế. Mau cút về đi, chỗ này không phải của mày. Kisaki giật mình ngoảnh về đằng sau. Một gã tóc trắng dài đeo khẩu trang với đôi mi cong dày dường như đã đứng ở đằng sau hắn tự lúc nào. Một lời thì thầm cảnh cáo cho thứ ngu ngốc mà Kisaki vừa mở miệng ra. Sanju Haruchiyo, đội phó của đội 5. Kisaki không có bao nhiêu thông tin về tên này cả. Đi, Kisaki phải nhịn. Giờ không phải lúc ra oai với bất kỳ ai trong này. Phải từ từ mới có thể thành công chiếm hết tất cả. Sanju nhìn bóng dáng của tên đội trưởng mới của đội 3 kia rời đi hẳn. Cho tới khi không nhìn thấy nữa mới rời đi tới chỗ Mucho. Maki đương nhiên chứng kiến hết tất cả. Cảnh này chẳng phải rất hay hay sao? Kisaki thông minh nhưng thời điểm này lại quá ngạo mạn. Dựa vào sự tự tin chết người đó, Maki sẽ làm hỏng hết kế hoạch của cậu ta. Tinh, đồng chí Xuân đã gửi một tin nhắn thoại. Có lẽ, hôm nay thế là đủ rồi. Chuyện tiếp theo giữa Miki và Takemichi. Cứ để tự nhiên đi, hội thiếu niên tu mần, mèo vàng. Không sao chứ Maki, thật bình tĩnh nha Maki ơi. Vợ yêu, cam, ba gì nó không cố tình thế đâu. Đười ơi, a hu hu hu hu hu, đù ma, tao đờ nghĩ là thằng kia nó dám chặn tao vậy đâu u. Ai mà có rẻ, tin nhắn nhóm trên điện thoại tinh tinh liên tục những lời hỏi thăm từ. Hội thiếu niên tu mần, bao gồm 4 đứa. Baji Keisuke, đười ơi, nhân vật được giao trọng trách quan trọng nhất. Đóng người ngáo cần đi thách thức danh hài trong buổi họp với Maki. Masuno Chifuyu, người ủng hàng đầu cho nghiệp diễn xuất của Baji Keisuke. Trông nom giám sát đội một hộ Baji trong ngày tháng sắp tới. Mitsuya Takashi, chính thất vào để quản lý chung với ông chồng. Giỡn chứ. Vào để ngăn Maki nổi khùng đơm chết mấy con quỷ thích tự làm theo ý mình. Và tất nhiên, chủ group chính là Maki. Hinata mà nghỉ chơi với tao là tao giết mày. Con đười ươi khốn kiếp. Đại loại nguồn gốc ra đời của hội thiếu niên. Này là từ hôm, tô tượng. Đó, Maki ép họ khai ra hết. Vụ Kisaki hay cái vụ Kazutora. Thiếu một chi tiết nào là chuẩn bị mặt dính màu sơn dầu. Tẩy một tuần mới ra đi. Thế nên, cho dù đã nhận sự cảnh cáo của Miki, bọn họ vẫn phải nói. Kể tường tận cho Maki nghe. Maki khi đó ngồi nghe, Chiêu chiêu tô tượng với tranh cát. Chứ bản thân biết hết rồi thì ngán ai nữa. Sau khi kể xong hết thì Maki tóm cả đám lại. Bắt đầu triển khai kế hoạch ngàn vàng. Kế hoạch đập nát, đập tan, củ hành Kisaki Tetta. Thực ra ban đầu Mitsuya chẳng biết vụ Kisaki đâu. Chỉ hơi nghi nghi thôi chứ ai mà có ngờ tên ấy lại đê tiện vậy. Mà cái làm cậu giật mình hơn chính là sự thông hiểu mọi chuyện của Maki ấy chứ. Đời ơi, ê, chơi gì kỳ vậy? Chứ không lẽ bây giờ tao đẩy nó ra để tiếp tục giả vờ đánh mày tiếp? Trời ơi, cho tao chút sĩ diện của một thằng con trai đi. Vợ yêu, cái này thì tao đồng ý, nhưng mày đánh dữ quá ba. Trước buổi họp 3 tuần, Maki đã lên kế hoạch hết. Từ việc của Valhalla, cử Baji vào để tên Kisaki tự dương tự đắc với bản thân rồi từ từ phản công sau. Nhưng quan trọng là gì? Chính là Miki. Nếu Baji cứ âm thầm lủi vào Valhalla mà Miki chẳng biết gì cả. Với bộ não to tổ bố của Kisaki, hắn ta chắc chắn sẽ sinh nghi. Nên chuyện lớn của buổi bổ nhiệm, cho dù Maki có muốn ngăn thì cũng khó mà ngăn được. Phải có bước nệm này. May ra con đường đi tiếp theo mới dễ dàng. Mà Maki thì tính sẵn là ngăn không cho Takemichi mất kiểm soát nhào lên đấm Kisaki rồi. Hơn nữa Baji của lúc này chẳng có ý định gì về Takemichi cả. Nên đã nghĩ sẽ không có vụ đơm bù đầu anh hùng đâu. Mà muốn cho Kisaki vào chồng thì phải có vụ đấm nhau nó mới tăng tính hiệu quả. Nên Maki hy sinh, làm người thế chỗ. Nhưng đâu có ai ngu mà để một con được ươi mạnh siêu mạnh đấm vào mặt bao giờ, cơ mà thế thì phí cái file ghi âm VL. Maki đã ghi âm lại tiếng bị đánh, giấu trong túi quần chờ tới lúc thích hợp. Khi Baji vừa định hạ nắm đấm xuống, sát sát mặt thì Maki sẽ bật lên. Giả vờ ngã là hợp lý, nhưng mà khoảng khắc Maki tính bật lên, thì Takemichi lại lên tiếng, ngăn cái cú đấm của Baji lại. Không chỉ Maki đâu, Mitsuya hay Chifuyu, cả Baji nữa, dường như đã bị khựng lại. Nhưng Baji bằng một cách nào đó, nhanh trí quánh luôn Takemichi. Mitsuya me me coi lúc nào thì ngăn Baji được thì ngăn. Chứ tội Takemichi quá, tự nhiên bị kéo vô cái kế hoạch này của họ. Nói chung, hội thiếu niên tu mần này hệt như những diễn viên đại tài tương lai. Chỉ chờ biên kịch nào có mắt nhìn người giao kịch bản cho họ. Rất có thể sẽ giật giải Oscar đấy chứ. Cẩn trọng đi đời ơi. Muốn vào Valhalla thì bên đó sẽ gây khó dễ cho mày thôi. Ê mà tao gửi cho cái này. Xét nhạc chuông hay báo thức gì đấy đảm bảo cả ngày có tinh thần chiến đấu luôn, mèo vàng. Gì thế, vợ yêu, lại trò gì nữa hả? Tha tha, đời ơi, có thứ thần kỳ thế sao? Maki cười khúc khích, vào mục ghi âm đã tải và chuẩn bị gửi đến cho các đồng chí thiếu niên. Đúng là một đám tu mần đáng thương, vợ yêu. À thế à, mèo vàng, đúng thật, mình đáng thương quá đi thôi. Đời ơi, thằng chó này, Kisaki, mày chết chắc rồi. Anh em của Maki khắp nơi như thế. Chú em sao mà đỡ được? Cách chương.